đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 775, cấm chủ thành viên tổ chức ma thần chủng tộc canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thiên Công trở thành mệnh hàn tuyệt thần sắp trở nên cổ quái, lần này hắn thật có thể đem mệnh đóng gói thành hắc ám cấm chủ thế lực. Hàn Tuyệt chú ý tới Di Thiên thức tỉnh hỗn độn ma thần chi lực. Di Thiên chính là thiên đạo chi tử, bản thân liền là hỗn độn ma thần truyền thế, lúc trước thiên đình một trận chiến lúc hắn liền đối với Hàn Tuyệt có ấn tượng tốt, trực tiếp chính là lục tinh. Hàn Tuyệt gặp hắn cùng Hàn Thác tình như huynh đệ, liền kéo vào đặc biệt chú ý bên trong, tiến lên vòng bằng hữu, bất quá bình thường Hàn Tuyệt cũng sẽ không quá nhiều chú ý hắn. Lần này Di Thiên cùng Hàn Thác tựa hồ lại gặp được nguy cơ, Hàn Thác còn hiến tế nhục thân của mình. Cẩu vật, thân thể là phụ mẫu ban ân, nói hiến tế liền hiến tế. Nếu thật là gặp được phiền phức, Hàn Thác vì sao không cần thỉnh thần thuật? Hẳn là có thể giải quyết đi, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn phát hiện hắn thân bằng hảo hữu bọn họ rất ít chủ động sử dụng thỉnh thần thuật, cho dù hắn nói rõ ràng thỉnh thần thuật tác dụng cũng là như thế. Bọn hắn tình nguyện tại giữa sinh tử vừa đi vừa về lăn bò, cũng không muốn kinh động Hàn Tuyệt. Là ta quá lạnh lùng, cho bọn hắn một loại không nên quấy rầy ảo giác. Hàn Tuyệt bản thân nghĩ lại, được rồi, lười đi nghĩ, cũng không ai quan tâm lão tử đang bế quan lúc lại sẽ không đột tử a. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống biểu kiện. Xem hết biểu kiện về sau, Hàn Tuyệt thi triển hắc ám mộng yểm cho Cảnh Thiên Công báo mộng, dùng chính là hắc ám cấm chủ hình tượng. Trong mộng cảnh, Cảnh Thiên Công bỗng nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra sát cơ cùng dĩ vãng hắn tưởng như hai người. Cấm chủ đại nhân, Cảnh Thiên Công ngạc nhiên quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Đã bao nhiêu năm, hắc ám cấm chủ rốt cục liên hệ hắn, Hàn Tuyệt dùng thanh âm khàn khàn hỏi, Cảnh Thiên Công, người đối ta tâm có thể có biến hóa. Cảnh Thiên Công vội vàng phủ nhận, đương nhiên sẽ không, thuộc hạ vĩnh viễn là cấm chủ người của ngài, ngài để cho ta làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Quảng cáo, hắn bắt đầu điên cuồng biểu trung tâm, 10 phần sợ hãi. Hắn cho là mình gia nhập mệnh đắc tội hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi nói một chút tình huống của ngươi đi. Cảnh Thiên Công gật đầu, sau đó bắt đầu nói lên chính mình những năm này kinh lịch. Hắc ám cấm chủ đã thật lâu không có hiện thế, tiên giới thậm chí quên đi hắc ám cấm chủ tồn tại, cái này khiến Cảnh Thiên Công cực kỳ khó chịu, thế là rời đi thần cung, mang theo thân tín tiến về hỗn độn, một lần nữa sáng lập hắc ám giáo, sau bị Thạch Độc Đạo tìm tới, mời nhập mệnh. Cảnh Thiên Công cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thạch Độc Đạo có phải hay không ngài? Nguyên lai là Thạch Độc Đạo đang phát triển dưới. Hàn Tuyệt nói, không sai, nhưng việc này đến giấu giếm, người cũng có thể giúp ta gõ một chút Thạch Độc Đạo, có một số việc cần cẩn thận giải. Cảnh Thiên Công kinh hỉ, hắn đối với Thạch Độc Đạo cũng có hoài nghi, nhưng nếu là thật vậy liền quá tốt rồi. Hắn rốt cuộc tìm được người cùng chung chí hướng, mà lại đối phương là Thạch Độc Đạo. Thạch Độc Đạo đã từng thế nhưng là thiên đạo thánh nhân phía dưới người thứ nhất công nhận cường đại. Bây giờ chứng đạo, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thuộc hạ minh bạch, sau này nhất định cùng Thạch Đạo hữu dắt tay cộng tiến. Cảnh Thiên Công vỗ ngực bảo đảm nói, lộ ra thập phần hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt lại dặn dò vài câu, liền kết thúc mộng cảnh. Hắn mở to mắt, mặt lộ ý cười. Như vậy cũng tốt, Cảnh Thiên Công có thể cùng Thạch Độc Đạo nhận nhau, vậy hắc ám cấm chủ thành viên tổ chức xem như sơ thành. Hàn Tuyệt đi theo nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Thái Sơ Điện bên trong, trải qua hơn vạn năm thảo luận, hỗn độn ma thần rốt cục có quyết đoán. Hàn Tuyệt kém chút nghe buồn ngủ. Nói là thảo luận, kỳ thật là được kết ân oán với nhau, hỗn độn ma thần ở giữa đều có thù hận, muốn cùng chung mối thù, liền phải bày ở ngoài sáng nói rõ ràng. Hiện tại rốt cục xem như sơ bộ đạt thành thống nhất chung nhận thức. Kể từ hôm nay, chúng ta đều là điều động đệ tử tìm kiếm hồng mông ma thần, phàm là xuất hiện có thể là hồng mông ma thần thiên kiêu, nhất định phải lập tức khống chế. Thái Sơ ma thần trầm giọng nói, đám ma thần nhao nhao đáp ứng. Mặt khác, hỗn độn ma thần ở giữa không được khai chiến nữa, nếu là phát hiện ai bắt đầu ai trục xuất ma thần chủng tộc sớm đã chúng ta cùng nhau truy sát. Để tránh đại kiếp đến, đâm lưng chúng ta, chuyện như vậy tại bàn cổ thời kỳ liền từng xuất hiện. Đám ma thần tất cả cũng không có ý kiến, Thái Sơ ma thần vung tay áo, Thái Sơ điện đại môn mở ra. Đám ma thần liên tiếp đứng dậy rời đi, Hàn Tuyệt cũng trực tiếp đi. Mặc dù không có nghe được tình báo trọng yếu, nhưng hắn nhớ kỹ tên những ma thần này cùng tướng mạo, ngày sau nguyền rủa cũng thuận tiện. Chờ thân phận của hắn thật không giấu được lúc cùng chờ chết, không bằng trước đem đám địch nhân đều xử lý. Vô địch thiên hạ không chỉ là thực lực cũng là một loại thủ đoạn. Vừa đi ra Thái Sơ điện, Hồng Duyên liền đuổi theo cười nói. Hàn đạo hữu, có thể hay không tìm một chỗ đơn độc tâm sự? Hàn Tuyệt lườm nàng một chút nói. lần sau đi thiên đạo có việc ta phải rời đi trước. Tốt, có cơ hội ta tự mình tiến về thiên đạo bái phỏng ngươi. Gặp lại, Hàn Tuyệt phân thân cấp tốc bỏ chạy. Hồng Duyên nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, dáng tươi cười đi theo biến mất. Ngô Kiếm Thần Thánh đi tới, khẽ nói. Khuyên ngươi à, đừng tìm chết. Hàn đạo hữu nhìn như hiền lành, sát tâm cũng không nhỏ. Hồng Duyên liếc mắt nhìn hắn, nói. Ta không sợ hắn, hắn vì sao muốn đối với ta nổi sát tâm. Ha ha, Ngô Kiếm Thần Thánh lắc đầu bật cười, đi theo hóa thành một đạo kiếm quang đi xa. Cùng lúc đó, tại phân thân còn tại đi đường lúc Hàn Tuyệt đã biết được phân thân trải qua hết thảy. Hắn có thể tùy thời đem ý thức hoán đổi đến trên phân thân cũng có thể độc lập xử lý mọi chuyện. Thống nhất hỗn độn ma thần, ha ha, ta nếu là đưa ngươi rủa chết còn thế nào thống nhất. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới, bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Trước mắt vừa vặn có thể mượn ma thần chủng tộc đến chấn nhiếp đạo trích. Lấy thái sơ ma thần tính cách, việc này rất nhanh liền sẽ truyền khắp hỗn độn. Quảng cáo, khi đó, hỗn độn các đại năng sẽ biết thiên đạo Hàn Tuyệt đã cùng ma thần chủng tộc thành lập liên hệ. Ma thần chủng tộc thành lập không chỉ là vì đối phó Hồng Mông ma thần, còn có cùng chung mối thù. Mỗi một vị hỗn độn ma thần địch nhân đều chính là toàn bộ ma thần chủng tộc công địch. Nguồn lực lượng này tuyệt đối đáng sợ, dù cho là mệnh thế lực cũng không đáng chú ý, mỗi một vị hỗn độn ma thần đều nắm giữ lấy thế lực to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện, vạn năm kỳ hạn còn chưa tới, không có khả năng gián đoạn tu luyện. Vạn năm không đủ, nhiều tu luyện một đoạn thời gian đi, đến cái 100.000 năm, hư ảo không gian thần bí, Hàn thác hồn phách trôi nổi trong đó, hắn bị từng đầu như ẩn như hiện xiềng xích quấn quanh. Không gian xung quanh không có chuyện gì khác vật tồn tại, chỉ có vặn vẹo các loại không gian. Ở chỗ này, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, phảng phất là vũ trụ trục xuất chi địa. Huynh đệ, kiên trì một đoạn thời gian nữa, ta rất nhanh liền có thể tới cứu ngươi. Di Thiên Thanh âm vang lên, không biết hắn ở đâu. Hàn Thác không cách nào nói chuyện, hắn ngay tại xúc tích lực lượng. Nếu như ta cùng phụ thân một dạng, ta pháp tướng có nhiều như vậy. Hàn Thác ánh mắt không gì sánh được băng lãnh, hắn cũng không tin chính mình không cách nào xông ra mảnh này vô hạn thâm nguyên. Hắn không ngừng nhớ lại Hàn Tuyệt lúc chiến đấu tràng cảnh. Chỉ gặp hắn hồn phách mơ hồ có một đạo hắc ảnh muốn xông ra thể nội, đó là một loại ma thần pháp tướng. Từ khi ra đời lên, Hàn Thác liền có dạng này một nguồn lực lượng, nói là pháp tướng, lại không hoàn toàn là tại hắn nhiều lần gặp được tuyệt cảnh lúc đều dựa vào đạo này ma thần pháp tướng giết ra tìm đường sống. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.